Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, tái ngộ xui xẻo yêu báo. Trong rừng rậm, một viên thô to dưới tàng cây, mọc ra ba con thỏ nhĩ. Ba nhĩ yêu thỏ không ngừng bẹp miệng, gặm cắn tươi mới linh chi. Phía sau, một đạo khói đen lặng yên tràn ngập mà mở, mà ở trong hắc vụ, một đạo đen kịt bóng người âm thầm cất bước, tiếng vang hoàn toàn không có, dường như u linh giống như quỷ mị. Đột nhiên, trong hắc vụ một điểm u quang nhấp nhoáng, thoáng qua liền qua, ba nhĩ yêu thỏ đột nhiên cả kinh, ba con lỗ tai đột nhiên động một cái, nhưng động tĩnh gì cũng không có nghe được. Đầu nhỏ quay đầu lại nhìn tới, đã thấy có khói đen tràn ngập, lúc này chính là cả kinh, làm dáng muốn chạy, béo mập mũi lại là một trận nhún. Ngửi thấy, chỉ có phía sau gặm một nửa linh chi chi vị, nhất thời lại không đành lòng chạy đi. Cơ cảnh nhìn cái kia khói đen trong nháy mắt dường như lại mất đi sinh mệnh. Lung tung không có mục đích tràn ngập mà mở, một chút tới gần ba nhị yêu thỏ, nguy cơ càng lúc càng thịnh. Nhưng thủy chung cũng nhìn không thấy nguy cơ khởi nguồn. Phía sau linh chi chi vị lại là hấp dẫn nó không nỡ lòng bỏ rời đi. Khói đen bên trong một đạo quỳ đỡ bóng người một chút tới gần. Rốt cục, bóng đen ánh mắt lóe lên. Cả người mạnh mẽ cơ nhục, bắp thịt căng thẳng, chuẩn bị ở trong chớp mắt, nhảy một cái mà ra. Một đòn chí mạng, xèo, đột nhiên phía sau một trận gấp tiếu phong thanh truyền đến. Thanh thế kinh người, giống như gió bão bình thường cáu kỉnh. Bóng đen cả kinh, nhất thời chậm chạp, ba nhĩ yêu thỏ khắc vào trong bản năng phản ứng đầu tiên. Cường tráng lùi về sau đột nhiên bắn ra, bảng ra ngoài mấy chục thước, mấy cái nhảy đánh, đã là ở giữa bụi cỏ biến mất không còn tăm hơi. Bóng đen hoàn hồn, nhất thời giận dữ, nhe răng trợn mắt ở trong hắc vụ chạm đích. Vài đạo thầm sắc ảnh nhận thủ thế chờ đợi. Nó muốn trả thù, thật vất vả suýt chút nữa liền bắt được ba nhị yêu thỏ. Kết quả lại bị sợ chạy. Tùng lâm tiếng gió hú càng ngày càng mãnh liệt, dường như long quyển tập quá. Hiển nhiên, cái này chuyện xấu ra hỏa càng ngày càng đến gần rồi. Khói đen bên trong u quang lóe lên. Nó muốn trả thù, mạnh mẽ cho tên kia một đòn, quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng tốc độ của nó không có ba nhị yêu thỏ tới nhanh, nhưng ở này ngoại vi lũ yêu thú bên trong, tốc độ cũng coi như đột xuất. Huống chi còn có bóng đen năng lực phối hợp, thoát thân năng lực tuyệt đối số 1 số 2. Chớp mắt, bóng người xuất hiện, ánh vào trong hắc vụ con người bên trong. Cái kia khói đen bên trong thú mâu đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong hắc vụ thoát ra. Một lúc xuất hiện, một lúc biến mất, dọc theo bóng tối một đường chạy trốn. Ồ, đây là, Vương Nhị trên không trung dừng lại, nhìn cái kia thoát ra bóng đen sững sờ. Phía sau một trọi một nhân đại ngũ thải linh rực giống như hoàng xí giống như lóa mắt. Tâm thần nhanh chóng lưu truyền, xuyên thấu qua bóng đen, trong nháy mắt liền nhận ra là một con bóng đen yêu báo. Sau một khắc, Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Nhìn cái kia thoát thân cũng tựa như bóng người. Nhớ tới trước đây đầu kia yêu báo. Không dám tin cười nói. Không thể nào. Chẳng lẽ còn thực sự là cái kia một con. Lập tức, ngũ thải linh rực chấn động. Bóng người biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy trăm mét có hơn. Yêu báo bay cũng tựa như thoát thân. U ám thú trong con ngươi tràn đầy thất kinh. Không mạnh linh trí. Nói cho nó biết. Mau mau chạy. Một khắc cũng không cần dừng. Càng xa càng tốt. Nháy mắt, yêu báo chấn kinh. Xù lông bình thường nhảy lên một cái. Toàn bộ thân thể cung cùng nhau. Chờ thấy rõ trước mắt không trung bóng người. Nhất thời ngoan ngoãn bò ở trên mặt đất. Hai con thú mâu bên trong tràn đầy xin tha cùng sợ hãi. A, không nghĩ tới cũng thật là ngươi con này yêu báo. Có duyên như vậy a. Này nếu không đem ngươi ăn đây. Vương Nhị nhếch miệng lên, một tay hoàn ngực, một tay áng chừng cằm, đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp, hai mắt bầy đặt hết sạch, yêu báo cả kinh, bộ lông tạc lập, hai con chân trước ôm đầu hạt dưa run lẩy bẩy, Ha ha, Vương Nhị cười to, phía sau ngũ thải linh dực chậm rãi tiêu tan, rơi trên mặt đất hướng về yêu báo từng bước một tới gần. Trong giây lát, yêu báo nhảy lên một cái, chịu đến sinh mạng uy hiếp cái nào quan tâm được nhiều như vậy. Thú tính trong nháy mắt liền đè xuống linh tính. Oành, ngươi hổ trò chơi. Tiểu gia ta lại không muốn mạng ngươi. Ngươi lại còn dám phản kháng. Vương Nhị thu hồi lòng bàn tay. Nhìn trước mắt một cái tát đập cũng yêu báo. Tiếng rên nói rằng, yêu báo vô lực nằm trên đất. Phát sinh rên rỉ nghẹn ngào tiếng. Thế nhưng cảm thấy không trung biến mất sát ý. Nhất thời lại thả lỏng ra. Vô cùng đáng thương ngước nhìn Vương Nhị. Vương Nhị yên lặng. Này hổ trò chơi a, không khỏi dọa. Lúc này chính là nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi, đừng cho ta giả chết. Ta biết ta dùng bao nhiêu khí lực. Nhanh lên một chút cho ta bò lên. Nghe vậy, yêu báo chậm gì gì mà lại không tình nguyện đứng lên. Thấp nằm sấp xuống to bằng chậu rửa mặt đầu lâu. Sượt Vương Nhị cẳng chân. Vương Nhị cười đầy mặt không nói gì. Khá lắm. Này con báo linh tính là hắn những năm này đã gặp linh tính, nhất đủ yêu thú. Liền sượt ống quần đều sẽ. Chợt ngồi lên rồi yêu báo rộng rãi trên lưng. Cười mắng. Túng hàng. Đi. Đi phía trước tiếp tục đi. Chờ ta tìm được rồi mục tiêu sẽ tha cho ngươi. Nếu không không thể nói chuyện. Con này yêu báo cần phải mạnh mẽ thở dài. Thăm hỏi một hồi thương thiên không thể. Nó đều chạy trốn tới nơi này. Làm sao còn có thể đụng tới cái này quái vật. Ở huyền hoang đại thế giới bên trong. Cùng hóa linh cảnh tương đối. Là vì yêu thú. Cùng uẩn thần cảnh tương đối. Là vì đại yêu. Cùng quy hư cảnh tương đối. Là vì yêu tôn. Cùng đạo đài cảnh tương đối. Là vì yêu vương. Cùng thánh cảnh tương đối. Là vì yêu thánh. Cuối cùng một cảnh. Gọi chung vì là đế. Mà dựa theo nó thú cảm giác. Trên người tên kia, cùng một đau đầu yêu không khác. Bất đắc dĩ yêu báo. Lúc này thả người nhảy một cái. Hướng về nơi sâu xa chạy đi. Ngồi ở yêu báo bên trên Vương Nhị. Hài lòng gật gật đầu. Con này vật cưỡi ngồi xuống quả thật không tệ. Chất thịt cảm giác 10 phần. Chạy trong lúc đó, cũng không có gì rung động cảm giác. Hơn nữa tốc độ cũng không kém. Có thể nói hoàn mỹ. Lúc này. Bên cạnh cổ thụ không ngừng hướng về phía sau di động. Vương Nhị ngồi ở yêu báo bên trên cũng thời khắc quan tâm quanh người. Dù sao, bắt đầu từ bây giờ, xuất hiện yêu thú ít nhất cũng đều là tương đương với khải linh kỳ cao đoạn yêu thú. Giống như ôn ngọc ngón tay, không ngừng tuốt yêu báo cổ trong lúc đó non mềm bộ lông. Trong chớp mắt, yêu báo cả kinh, động tác một trận. Một con yêu mãng chính là từ mặt đất bên trong vừa vọt ra. Trương khai cái miệng lớn như chậu máu gió tanh phân tán. Hướng về một người một báo nuốt đi. Thật can đảm. Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ Vương Nhị trong miệng phát sinh. Lệ mang ở linh động con mắt bên trong bày ra. Khoát tay. Một con màu sắc sặc sỡ bàn tay lớn bỗng dưng mà hiện. Dường như Như Lai thần trưởng giống như vậy. Hướng về yêu mãng nghiền ép mà đi. Gào thét yêu mãng thoáng chốc cảm nhận được trên đầu uy hiếp. Chớp mắt, một đạo màu vàng đất bình phong bao phủ ở mãng thân bên trên. Mà ở bình phong bên trên, đạo đạo màu vàng đất hoa văn bơi lội. Dường như từng cái nhỏ yêu mãng. Làm người không rét mà run. Mà yêu mãng cũng chưa liền như vậy ngồi chờ chết. Thô to đuôi, giống như trống trời lớn trụ sụp đổ. Che ngợp bầu trời kéo tới. Làm cho không người nào nơi có thể trốn. Vương Nhị dưới thân yêu báo run lẩy bẩy. Nếu không phải là có Vương Nhị linh lực trợ giúp chống đỡ. Cần phải tê liệt trên mặt đất. Ngươi túng hàng. Nhìn kéo tới lớn đuôi. Vương Nhị như không có gì. Trái lại quay về dưới thân run rẩy yêu báo cười mắng. Một đầu chính là vỗ tới. Sau một khắc. Một đạo năm màu bình phong ở một người một báo trước người hiện lên. Quanh hai tiếng rung mạnh. Giống như núi lở bình thường liên tiếp vang động. Trong khoảng thời gian ngắn bụi đất mù mịt. Càng có từng tia học bọt đang tung bay bụi bặm tung tóe. Sợ cái gì sợ. Ngươi nói ngươi như thế túng. Vương Nhị cười mà không để ý trước mắt Yên Vũ. Năm màu bình phong đứng vững quanh người. Một tia bụi mù cũng không thể gần người. Một bên cười mắng. Một bên cầm ngón tay đâm dưới thân yêu báo. Chợt phất tay một cái. Cuồng phong pha thêm hỏa diễm bao phủ. Ở năm màu bình phong trước lấp lóe. Chớp mắt, tan thành mây khói. Bên trong đất trời lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Hai con chân như cái sàng. Cái dây bình thường run run yêu báo. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước người dần dần bộc lộ ra cảnh tượng. Nếu không phải là có trên người Vương Nhị trấn áp nó. Nó cần phải lập tức chạm đích chạy trốn không thể. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu. Nhưng là ở vừa thiếu một chút liền đem nó nuốt sống. Chờ thấy rõ trước người cảnh tượng. Yêu báo một trận. Không run lên. Thú trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Trước người ngoại trừ một đạo to lớn trưởng ấn. Nhưng là chẳng có cái gì cả. Liền một điểm thịt bọt đều cũng không. Phảng phất vừa nãy từ trong đất sông tới cái miệng lớn như chậu máu là ảo tượng. Nhanh lên một chút. Mau mau cho ta đi về phía trước. Vương Nhị lại một cái tát vỗ vào yêu báo trên đầu. Trêu đến một trận nghẹn ngào tiếng khởi sướng. Lúc này, yêu báo cẩn thận từng ly từng tí một bước ra một cước. Lại là một trận nhìn quét. Lại bước ra một cước. Chớp mắt, đệ nhị chân rơi xuống đất. Toàn bộ bóng người bay vọt. Thoát thân giống như hướng về phía trước bay vọt. Hai con thú trong mắt nhưng là càng thêm cảnh giác. Hừ, chỉ là một con vừa ngưng tụ thành yêu đan ra hỏa. Cũng dám đến nuốt ta. Cự ly này một đạo rơi vào trong đất lòng bàn tay chỗ càng ngày càng xa. Vương Nhị ngồi ở trên lưng. Khinh thường nhẹ nhàng dù gì nói. Lần này, thuận lợi rất nhiều. Đã không có mắt không mở yêu thú đột nhiên xông tới. Yêu báo cũng một đường lo lắng để phòng chạy về phía trước. Thời gian trôi qua, yêu báo đột nhiên một trận. Đột ngột nằm xuống, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương Nhị vững vàng ngồi ngay ngắn, vui mừng nhìn phía trước. Khá lắm, đối thủ này tới vừa vặn a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.